Luân hồi nhạc viên, chương 442, 15, thổ dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bu bu uông phía sau nhảy xuống. Tô Hiểu đi đến đống kia carbon xám trước. Carbon xám đã lạnh thấu. Hẳn là thật lâu trước lưu lại. Carbon xám bên cạnh tán lạc xương cốt. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Có trí tuệ sinh vật tại phụ cận hoạt động. Nhặt lên trên đất một cây gãy xương. Tô Hiểu ở phía trên nhìn thấy một loạt dấu răng. Những này dấu răng là bình răng sinh vật lưu lại. Mà lại loại sinh vật này lực cắn rất mạnh. Thậm chí có thể cắn đứt xương cốt hút bên trong cốt tủy. Hiểu được nhóm lửa đem đồ ăn nướng chín. Tại xương cốt bên trên dấu răng có thể nhìn ra. Đây không phải cùng một cái sinh vật chỗ tạo thành. Như vậy thì có quần cư khả năng. Tô Hiểu đang do dự. Phải chăng muốn truy tung loại sinh vật này? Đối phương khả năng có đồ ăn cùng sạch sẽ nước ngọt. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ lúc, nơi xa trong sơn cốc truyền đến một tiếng ngắn ngủi thét lên. Thét lên mới vừa xuất hiện liền im bặt mà dừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, rít gào lên người đã mất mạng. Bu bu, đuổi theo. Không có đồ ăn Tô Hiểu không chống được quá lâu. Cùng trốn trốn tránh tránh. Còn không bằng dây vào tìm vận may. Căn cứ kêu thảm truyền đến phương hướng. Tô Hiểu bước nhanh chạy vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc thảm thực vật rất thấp. Khoảng cách rất xa liền thấy phía trước tình huống. Tô Hiểu đến tiếng kêu thảm thiết phụ cận. Có thể chung quanh không có những sinh vật khác. Tại phụ cận tìm một hồi. Tô Hiểu từ một đống trong bụi cỏ tìm tới một thanh kiếm gãy. Cầm lấy kiếm gãy sau Tô Hiểu con mắt nhắm lại. Đây là một thanh màu lam phẩm chất vũ khí hài cốt. Nói cách khác, vừa rồi gào thảm là khế ước giả. Kiếm gãy cách đó không xa. Tô Hiểu còn chứng kiến một vũng máu. Phụ cận có rất nhỏ đánh nhau vết tích. Tô Hiểu phân tích, đây là người cận chiến loại khế ước giả cùng không biết địch nhân chiến đấu. Nhưng rất nhanh liền chiến bại. Mấy giọt lan tràn hướng xa xa vết máu xuất hiện. Tô Hiểu do dự một lát. Cũng nhanh bước tới vết máu truy tung. Ban sơ vết máu rất dày đặc. Không lâu lắm liền bắt đầu đứt quãng. 10 phút sau vết máu hoàn toàn biến mất. Lúc này đến bu bu uông ra sân. Mùi máu tươi đối với bu bu uông tới nói tựa như trong bóng đen hải đăng. Truy tung bắt đầu. Căn cứ bu bu uông chỉ dẫn phương hướng. Tô Hiểu tiến về phía trước phát. Tô Hiểu không biết là. Hắn đính chính đánh lầm đụng hướng đất đỏ khu vực bên ngoài tiến lên. Chỉ cần đến đất đỏ khu vực bên ngoài. Mặc dù cầu sinh y nguyên không dễ. Có thể tuyệt không như thế gian nan. Tô Hiểu truy tung vết máu sau một giờ đình chỉ. Hắn ghé vào một chỗ trên sườn núi. Nơi xa xuất hiện một cái bộ lạc. Không sai. Chính là bộ lạc. Đây là một chỗ cỡ nhỏ bồn địa. Mười mấy cái thấp bé hình tam giác mộc lều vải xây dựng ở bồn địa trung tâm. Mộc trên lều che kín cỏ khô. Một cây trải qua thô giáp điêu khắc khô mộc đứng ở trong bộ lạc. Bộ dáng giống như là một loại dây leo loại sinh vật. Đây cũng là đồ đằng. Nhìn xem cái này bộ lạc đã đơn giản văn minh. Mấy chục danh nhân loại bộ dáng đứng thẳng sinh vật đi tại lều vải ở giữa. Những sinh vật này cùng người nguyên thủy cùng loại. Nhưng bọn hắn làn da là màu đỏ thẫm. Trên mặt vẽ xấu lấy khác biệt đồ án. Có chút trên mũi còn mặc hàm răng động vật. Cùng người nguyên thủy khác biệt chính là. Những này thổ dân thân hình cao lớn. Lùn nhất cũng có chừng 2 mét. Cao một chút thậm chí có 2 mét 5. Sâu tạp ba kia. Không biết ngôn ngữ. Bu bu bu bu. Không biết ngôn ngữ. Ghé vào Tô Hiểu bên cạnh bu bu uông lỗ tai dựng thẳng lên. Vừa rồi giống như có người gọi nó. Hai hàng, cúi đầu, Tô Hiểu đem bu bu uông đầu đặt tại trong cỏ. Bu bu uông gặm miệng đầy cỏ. Đã rất đói, bu bu uông ngạc nhiên phát hiện. Ăn cỏ cũng là lựa chọn tốt. Đói bụng ăn cỏ xanh. Thèm ăn châu chấu. Khát uống hạt xương. Bồn địa bên trong, hai tên đỏ da thổ dân ngay tại thảo luận cái gì. Càng thảo luận càng kịch liệt. Đến cuối cùng thậm chí lẫn nhau xô đẩy. Hai tên thổ dân sở dĩ phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân gây ra là một đầu mang máu quần jean. Đầu kia quần jean xem xét cũng không phải là cái này bộ lạc có khả năng sản xuất. có khế ước giả bị những này thổ dân bắt lấy. Tô Hiểu đã thấy bị bắt khế ước giả, mà lại không chỉ một người. Hai cỗ bị cắt lấy đầu lâu cùng móc sạch nội tạng thi thể bị treo ở trước lều. Nhìn bộ dáng là muốn hong khô xử lý. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, hai người này hẳn là khế ước giả, mà lại trước đó kêu thảm khả năng chính là bọn chúng phát ra. Tại hai cỗ thi thể cách đó không xa, còn có một khế ước giả. Tên này khế ước giả còn sống, chỉ là trên người có mấy đạo đẫm máu lỗ thủng lớn. Bất quá trong thời gian ngắn không chết được, tên này khế ước giả đã bị đào thành chỉ riêng heo. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tiểu huynh đệ của hắn chính đón gió phiêu động. Tên này khế ước giả chết chắc, hai tay của hắn hai chân bị trói chặt, đang bị hoành treo ở một cây que gỗ bên trên. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu càng xem đối phương quen thuộc, xem nhẹ đối phương trên mặt vết máu. Tô Hiểu vỗ bu bu uông đầu. Đây chẳng phải là Không Dù huynh à, đối phương cùng Hắc Ưng Đông kết cùng một chỗ sau rơi xuống đất thế mà không chết. Cái này đã có thể xưng kỳ tích. Tô Hiểu cho là mình đã đủ không may. Hiện tại xem ra là nhân ngoại hữu nhân. Không Dù huynh mới thật sự là không may. Tiến vào sinh tồn thí luyện trước đó, bởi vì một phần đặc thù khế ước nguyên nhân, nàng lưu làm khẩn cấp nhạc viên tệ bị tiêu hao sạch sẽ. Mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới trước, luân hồi nhạc viên đều sẽ thu lấy một không nhạc viên tệ. Dùng cho khế ước giả nắm giữ ngôn ngữ, loại sai lầm cấp thấp này Không Dù huynh sẽ không phạm. Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Hắn cộng vinh trở thành năm không tên khế ước giả bên trong duy nhất không có dù nhảy khế ước giả. Không có dù nhảy bị phát ra máy bay đã đủ không may. Xui xẻo hơn là hắn trên không trung bị tập kích. Không Dù huynh không phải kẻ yếu. Bằng vào quá cứng thực lực, hắn tại sắp lúc rơi xuống đất đem tầng băng giải trừ, cũng đem Hắc Ưng đặt tại phía dưới. Mặc dù suýt nữa bị ngã chết, có thể Không Dù huynh ngoan cường sống tiếp được. Giờ khắc này đủ để cảm động tất cả mọi người. Đáng tiếc, vận rủi cũng không có kết thúc. Không Dù huynh cùng hai tên khế ước giả tuần tự rơi xuống đất. Nhất cả chứng chính là, kia hai tên khế ước giả từng cùng hắn có mâu thuẫn. Beto Guayan bắt đầu, tại Không Dù huynh sắp vứt bỏ hai tên khế ước giả lúc. Đỏ ra thổ dân lóe sáng đăng tràng. Kia âm thanh ngắn ngủi thét lên nhưng thật ra là Không Dù huynh phát ra. Kia là đối vận mệnh bất công. Gầm thét, chuyện sau đó liền đơn giản. Ba tên khế ước giả chiến bại, hai người tại chỗ chiến tử, bị xử lý thành lương khô. Không Dù huynh bị đào thành chỉ riêng heo, trở thành đỏ da thổ dân đêm nay thịt đồ ăn. Một đỏ da thổ dân ngay tại Không Dù huynh phụ cận tìm kiếm một cái ba lô, là kia hai tên đã tử vong khế ước giả ba lô. Đỏ da thổ dân từ bên trong túi đeo lưng xuất ra hai cái bình nhỏ, ngửi ngửi sau nở nụ cười. Bên trong chứa muối cùng quả ớt mặt. Đỏ da thổ dân không nhận ra quả ớt mặt, có thể nó nhận ra muối. Không Dù huynh thấy cảnh này suýt nữa tức đến ngất đi. Hai tên khốn kiếp kia cầu sinh lúc làm sao còn mang lên đồ gia vị. Uy, Không Dù huynh thanh âm rất suy yếu. Tên kia đỏ da thổ dân nhìn về phía Không Dù huynh. Ban đêm nướng ta thời điểm ít thả quả ớt mặt, ta không thích vật kia. Đỏ da thổ dân rõ ràng nghe không hiểu. Nó đối Không Dù huynh mặt chính là một cước. Những này đỏ da thổ dân cùng người một loại hung man cùng tàn khốc cảm giác. Ngoại trừ đồng loại, nhìn những sinh vật khác ánh mắt đều giống như nhìn đồ ăn. Ít thả mì tương ớt thỉnh cầu bị cự. Không Dù huynh còn bị đánh một cước. Một màn này Tô Hiểu đều nhìn thấy. Hắn không có ý định đi cứu đối phương. Có thể những này đỏ da thổ dân lại không thể buông tha. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương có sạch sẽ nước ngọt. Lúc trước hắn thấy rõ ràng. Hòa bình câu thông rõ ràng không có khả năng. Vậy chỉ dùng đao đi câu thông. Tô Hiểu ghé vào một chỗ trên sườn núi. Mặc dù bụng đã đói ục ục rung động. Có thể hắn không nhúc nhích. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Nguyên bản ghé vào Tô Hiểu phụ cận bu bu uông đã không biết tung tích. kỹ năng bị động ngươi thấy không đến ta phát huy công hiệu. Sắc trời dần tối, một chút bên ngoài săn thú thổ dân trở về. Tô Hiểu sơ bộ thống kê một chút, đỏ ra thổ dân tổng cộng có 43 người. Những này thổ dân có chút kỳ quái. Tất cả đều là trưởng thành nam tính, không có nữ tính hoặc đứa bé. Loại tình huống này nói rõ một sự kiện. Nơi này không phải đỏ ra thổ dân cỡ lớn đất tập trung. Có thể là bên ngoài đi săn lúc doanh địa tạm thời. Còn có một loại khả năng. Những này thổ dân là bị đại bộ lạc khu trục ra bộ lạc nhỏ. Nữ tính đều bị cướp đi. Tô Hiểu thiên hướng về cái sau. Từ phụ cận vết tích đến xem. Những này đỏ ra thổ dân tại phụ cận chỉ ít sinh sống mấy tháng. Ra ngoài đi săn không có khả năng thời gian dài như vậy. Cách chương.